Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7 ra người họa 07. Trần Dương vừa dứt lời, mọi người di động chiếu sáng nháy mắt tắt, biệt thự một lần nữa lâm vào hắc ám. Trong bóng đêm hình như có một quái vật khổng lồ đi tới. Thiết xiềng xích leng keng va chạm thanh âm phá lệ rõ ràng. Vài giây qua đi, di động chiếu sáng khôi phục, ánh sáng trở về, mọi người nhìn về phía Trần Dương. Hắn dưới lòng bàn chân lệ quỷ đã bị La Phong Sơn quỷ sai câu đi. Hàn gia người nhẹ nhàng thở ra. La Thiên Sư cùng Lữ Thiên Sư nhìn về phía Trần Dương ánh mắt đã thay đổi. Bao hàm kính sợ, có thể triệu hồi ra La Phong quỷ sai người. Năng lực tất nhiên ở bọn họ phía trên. Liền ghen ghét không đứng dậy. Chỉ có thể kính sợ. Mao Tiểu Lị dương miệng. Trừng mắt Trần Dương, giống như một lần nữa nhận thức hắn giống nhau. Trần Dương thu hồi tơ hồng. Trói về trên cổ tay. Ngẩng đầu nói. Không bật đèn sao? Hàn Gia Sơn nâng dậy Hàn Thái Thái đến trên sofa ngồi xuống. Nghe vậy, chạy nhanh đối dì giúp việc hô. Đi bật đèn, kia dì giúp việc thấy lệ quỷ đã bị thu đi. Liền đi bật đèn, ánh đèn bùng cháy mạnh. Biệt thự ngoại mây đen tan đi. Ánh trăng cũng lộ ra tới. Lúc này bụi cỏ chung côn trùng kêu vang thanh từng trận. Đuổi đi tĩnh mịch giống nhau yên tĩnh. Hàn Khả bị Mao Tiểu Lị đỡ ngồi ở trên sofa. Hàn Gia người đồng thời nhìn về phía Trần Dương. Nguyên bản không tin quỷ thần Hàn Thái Thái lúc này hoàn toàn đem Trần Dương trở thành đại sư. Vừa rồi bị bám vào người trong nháy mắt cảm giác quá rõ ràng. Đến bây giờ nhớ tới đều phải đánh dùng mình. Hàn Thái Thái, đại sư, kia lệ quỷ thật sự biến mất. Không biến mất, Trần Dương ngẩng đầu nói. Chỉ là bị quỷ sai mang về địa phủ. Sẽ không lại đến dây dưa Hàn tiểu thư, Hàn Gia người nhẹ nhàng thở ra. Hàn Gia Sơn lại hỏi. Khả Khả bị quỷ triền lâu như vậy. Thân thể có thể hay không xuất hiện vấn đề. Nàng mệnh số có thể hay không bị hao tổn. Mệnh số sẽ không bị hao tổn. Khỏe mạnh khẳng định sẽ bị ảnh hưởng đến. Trần Dương nhìn về phía Hàn Khả. Thấy nàng giữa mày vẫn có tử khí quấn quanh. Bất quá không thành khí hậu. Chờ thân thể khôi phục khỏe mạnh. Kia tử khí sẽ tự biến mất. Kia làm sao bây giờ? Yêu cầu cái gì linh phù? Trần Đại Sư ngài cứ việc mở miệng. Giá cả không là vấn đề. Đúng rồi. Ngài vừa rồi nói có cô hồn dã quỷ muốn xông tới. Kia có thể hay không còn có mặt khác lệ quỷ muốn đoạt Khả Khả mệnh số. Có hay không cái gì pháp bảo. Mao Tiểu Lị nhịn không được đánh gãy hắn. Hàn tiên sinh, lệ quỷ không nhiều như vậy. Hàn tiểu thư vốn dĩ chính là Chu Tà Mạc Xâm thể chất. Nếu không phải nàng phía trước bất kính quỷ thần. Ở người khác phần mộ trước mặt nói hưu nói vượn. Như thế nào sẽ bị lệ quỷ lợi dụng sơ hở. Hàn Khả cười khổ, kinh như vậy một chuyến. Ta về sau nào còn dám bất kính quỷ thần. Trần Dương hòa nhã nói. Yên tâm đi, nhà các ngươi ngoại có môn thần, nội có tổ tông cùng tượng quan thánh đế quân bảo hộ. Giống nhau quỷ quái tà ám đều vào không được. Hàn tiểu thư bị tử khí quấn quanh, thượng bệnh viện làm bác sĩ nhìn xem tốt nhất. Lúc sau nhiều rèn luyện thân thể, nhiều phơi nắng, gần nhất một tháng tốt nhất không cần một người đến ít người âm khí trọng địa phương là được. Ta lại làm tiểu lỵ cho các ngươi họa lưỡng đạo bình an phù. Miễn phí, là phần ăn bao hàm nội dung. Chúng ta đại phúc phân cục phòng làm việc tôn chỉ chính là làm hộ khách không có nỗi lo về sau. Đồng dạng là thương nhân Hàn Gia Sơn lần cảm thân thiết. Lại cũng không dám làm càn. Chỉ lại kính sợ lại bội phục nói. Đại sư thật chuyên nghiệp. Mao Tiểu Lị vẻ mặt cấp Trần Dương quỳ xuống biểu tình. Trần Dương còn lại là đạm nhiên cười. Cũng tiếp tục không lộ dấu vết tuyên truyền đại phúc phân cục phòng làm việc. Vui sướng cùng Hàn Gia Sơn tiến hành rồi thân thiết giao lưu. Trao đổi liên hệ phương thức. Trực tiếp đem Hàn Gia Sơn phát triển vì một cái nhưng liên tục phát triển nghiệp vụ tuyến. Vì sau này đại phúc phân cục mang đến rất nhiều đại hộ khách. Đây là lời phía sau. Tạm thời không đề cập tới. Trải qua một trận chiến. Đại gia tinh thần đều có chút mỏi mệt. Nghỉ ngơi 2-3 tiếng đồng hồ sau. Sắc trời hơi lượng. Trần Dương đám người liền đứng dậy cáo từ. Hàn Gia Sơn ra 40 vạn hơn nữa Hàn Khả sau lại thêm 10 vạn. Tự nhiên toàn chi trả cấp Trần Dương. Bất quá. Là. Lữ hai vị thiên sư ở bắt lệ quỷ trong quá trình cũng phân biệt xuất lực. Cho nên cũng từng người được đến vừa lòng thù lao. Trần Dương rời đi Hàn Gia khi, mang đi kia phúc gia người giấy vẽ. Đương hắn nói cho Hàn Khả đây là gia người giấy vẽ khi. Hàn Khả biểu tình sắp ngất qua đi. Trực tiếp liền đem gia người giấy vẽ đưa cho Trần Dương. Mao Tiểu Lị nhìn chằm chằm di động thượng đã thu được 50 vạn cự khoản tin tức nhắc nhở. Ngơ ngác nửa ngày không lấy lại tinh thần. Trần ca. Ngươi quá ngưu bức, Mao Tiểu Lị biến thành Trần Dương thổi. Hoàn toàn trở thành hán mê muội. 50 vạn A, từ ta tiến vào cái này ngành sản xuất liền không có nhìn thấy quá cự khoản, nghe vậy. Trần Dương tò mò hỏi, ngươi tiến vào cái này ngành sản xuất mấy năm? 3 năm ở ni, Mao Tiểu Lỵ cảm động không thôi. Trước kia đi theo người nhà hỗn, sau lại làm một mình, gia nhập Đại Phúc phân cục 1 năm. Chỉ lấy đến lương tạm ni nghèo đến pháp khí đều mua không nổi, Trần Dương. Ngoặc kép, quả nhiên là cái cự hố. Đúng rồi, Trần ca, ngươi như thế nào biết này bức họa giấy là da người giấy? Xúc cảm không sai biệt lắm ni, giấy vẽ không có này xúc cảm ni, Mao Tiểu Lỵ sờ sờ ra. Người giấy, gật đầu, cũng là, bất quá Trần ca, ngươi lại là như thế nào đoán ra hại Hàn tiểu thư quỷ là chỉ 100 năm lệ quỷ? Trần Dương thở dài. Lúc ấy ngươi nhìn đến này bức họa thượng mỹ nhân giống, liền không có cảm giác được không đúng. Mao Tiểu Lỵ lắc đầu, không có, âm khí dày đặc, quỷ khí dày đặc, như vậy rõ ràng đều không có nhận thấy được. Mao Tiểu Lỵ yên lặng há to miệng, quái kêu lên, Trần ca, ta sao có thể cảm giác được đến quỷ khí cùng âm khí? Trần Dương nhíu mày, ngươi là thiên sư cũng không thể à, Mao Tiểu Lỵ giờ khóc giờ cười. Trần ca, ngươi có phải hay không đối thiên sư có cái gì hiểu lầm? Thiên sư tuy rằng là chảo quỷ, nhưng là nhìn đến quỷ, phát hiện quỷ khí đều là dựa vào công cụ, trừ phi là phi thường nồng hậu âm khí cùng quỷ khí. Có thể rõ ràng cảm giác được, như là này bức họa, ta nửa điểm quỷ khí đều không có cảm giác được, Trần Dương ngẩn ra một chút. Phải không? Ta đối thiên sư hiểu biết không thâm ni, Mao Tiểu Lỵ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trần Dương. Trần ca, ngươi thật sự không phải thiên sư, vậy ngươi như thế nào sẽ chảo quỷ? Khi còn nhỏ cách vách ra giáo, hắn chỉ dạy ta 2 năm, cho nên ta không xem như thiên sư, như vậy à. Chỉ dạy 2 năm liền lợi hại như vậy, Mao Tiểu Lỵ pha ghen ghét. Quả nhiên ăn thiên sư này chén cơm, đều phải xem thiên phú không tốt, học 10 mấy năm cũng chính là thụ đô công lục lục phẩm thiên sư. Như nàng, thiên phú tốt, chỉ học cái 2 năm là có thể thỉnh phong đô quỷ sai. Mao Tiểu Lỵ vẫy vẫy đầu, không nghĩ, càng nghĩ càng ghen ghét. Tâm thái không cân bằng. Kỳ thật Mao Tiểu Lỵ ở thiên sư giới chung cũng coi như là thiên phú thực hảo. Xem nàng lấy khí kết sáp như vậy dễ dàng liền có thể biết. Chẳng qua là trùng hợp cùng Trần Dương như vậy đặc thù ví dụ đối lập. Liền thất hành mà thôi. Mao Tiểu Lỵ quyết định vẫn là khôi phục ban đầu đề tài. Sau đó đâu, nhìn ra ra người giấy lúc sau. Lại là như thế nào đoán được. Trần Dương liền cho nàng kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì Trần Dương ở vào đại học phía trước đều ở tại phía nam phong bế thôn. Trang, phía nam, đặc biệt là Quảng Việt khu vực, đến nay vẫn thập phần thờ phụng quỷ thần. Hơn nữa Trần Dương thể chất đặc thù, thường cùng quỷ quái giao tiếp. Bởi vậy hắn ở phát hiện ra người giấy vẽ lúc sau liền biết sự tình không đơn giản. Lúc ấy kia lệ quỷ ý đồ mê hoặc hắn. Khẩu âm là Việt Tây khẩu âm ni chỉ là kêu hắn tú tài lang. Này không phải hiện đại người sẽ hô lên khẩu xưng hô. Họa mặt trên là khoản tên là Tiểu Phượng Ngọc, như là trước kia nữ linh nghệ danh. Hắn liền Baidu một chút, còn thật sự lục soát nàng cuộc đời. Tiểu Phượng Ngọc, nguyên danh Trúc Tiểu Ngọc, vốn là dân quốc lúc đầu Việt Tây khu vực một người nữ linh. Nhân tiếng ca điểm Mỹ, mặt mày thanh triệt linh động mà trở thành nổi danh nhất thời nữ linh. Lại ở 21 tuổi tả hữu bị thổ phỉ nhìn chúng bắt đi. Cuối cùng chết không toàn thây. Trần Dương suy đoán nàng hẳn là sau khi chết bị người lột hạ làn da chế thành nhân giấy dai. Cho nên thần hồn có thiếu, hơn nữa là đột tử quỷ, không người lập bia cung phụng, càng thêm không thể đầu thai. Trúc Tiểu Ngọc thi cốt dần dần bị chôn ở ngầm, sau lại có một nữ tử mới chết đem mồ đè ở Trúc Tiểu Ngọc thi cốt thượng. Chọc giận Trúc Tiểu Ngọc, trùng hợp Hàn Khả tế tổ đi ngang qua, Trúc Tiểu Ngọc nhân cơ hội dụ dỗ Hàn Khả, giấu ở da người giấy tiến vào Hàn gia giành Hàn Khả mệnh số. Trước kia có tà thuật, cho rằng lột hạ người chết da chế thành giấy vẽ, lại đem người chết họa ở da người thượng. Có thể nhiếp hồn, tuy rằng không biết Trúc Tiểu Ngọc như thế nào được đến người một nhà gia chế. Thành giấy vẽ, nghĩ đến không phải là nhiều bình thản thủ đoạn. Hai người trở lại Đại Phúc phân cục phòng làm việc. Trần Dương đứng ở cửa, nhìn chằm chằm thượng thư, Đại Phúc tổ dân phố, thẻ bài bi phẫn. Treo đầu dê, bán thịt chó, Mao Tiểu Lỵ hắc hắc cười. Treo lên cái này, không dễ dàng bị thỉnh đi uống trà, Trần Dương không dám tin tưởng. Các ngươi không phải nhân viên công vụ, là nhân viên công vụ. Trong biên chế nhân viên công vụ, thể chế ngoại, Trần Dương một lời khó nói hết. Mao Tiểu Lỵ ở hắn tiến phân cục thời điểm, chạy nhanh lấy ra hợp đồng cùng bút, làm hắn ký tên, ký này phân hợp đồng. Ngươi về sau chính là chúng ta phân cục cục trưởng. Lặng lẽ nói cho ngươi, cục trưởng lương tạm so với chúng ta nhiều gấp đôi, chia làm cũng so với chúng ta nhiều 5% Nga, Trần Dương nhướng mày. Cục trưởng chia làm là nhiều ít, các ngươi chia làm cùng lương tạm lại là nhiều ít. Mao Tiểu Lỵ đang muốn nói chuyện. Phó cục Mã Sơn Phong thiển bụng đi vào tới đem nàng kêu đi ra ngoài. Không biết nói gì đó. Mã Sơn Phong tiến vào sau đối với Trần Dương phá lệ nhiệt tình. Tiểu Lỵ có một số việc còn không hiểu. Cục trưởng có vấn đề có thể hỏi ta còn không có thiêm. Cục trưởng là đối chúng ta phân cục phúc lợi còn không hiểu biết đi, ta tưởng cùng cái này. Quan hệ không quá lớn. Ta cảm thấy yêu cầu lại suy xét một chút. Cục trưởng lương tạm là 30.000. Tiếp đơn nói một đơn trừ thành là 5%. Nga, cái này là vô luận ngài có hay không tham dự đơn tử đều có thể đủ được đến 5% trừ thành. Chúng ta chia làm phương thức là một đơn rút ra 30% làm phân cục hàng ngày vận tắc phí dụng. Dư lại 70% từ tham dự đơn tử người chia đều, nói cách khác. Chẳng sợ tiếp được đơn tử. Trần Dương không có tham dự. Chỉ cần thành công hắn đều có thể được đến 5% trừ thành. Nếu hắn tham dự, trừ bỏ 5% trừ thành còn có dư lại 65% chia đều. Hơn nữa lương tạm, bao ăn ở, quốc gia trong biên chế nhân viên công vụ. Hoàn toàn cầm giữ không được liền tính đồng sự đều là thiên sư hơn nữa có treo đầu dê bán thịt chó. Hiểm nghi đều, rất muốn ký xuống tới. Lần này 3 sao cấp bậc đơn tử. Cục trưởng cũng có phần thành. Ngày hôm sau là có thể đem tiền đánh tới ngươi tài khoản thượng. Tổng cộng là, ta tính, 18.700.000 NAMANI, đối. Trần Dương trừng mắt trước cười đến hòa ái dễ gần kỳ thật cáo giả xảo quyệt Mã Sơn Phong phó cục. Trưởng, trầm mặc không nói, thiêm sao, thiêm. Tác giả có lời muốn nói. Sau đơn nguyên, y hạ bộ xương khô. Thuận tiện, hạ chương công xuất hiện. Đừng nháo các bảo bối. Nghiêm túc điểm, đại đế như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện bị triệu hồi ra tới. Hết chương.